Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 22, chương 207, muốn cứu vãn. Uyển Tình cảm thấy cực kỳ vô tội, hiện tại cô hoàn toàn không có chen vào nói chuyện này, đành ngồi ở đó phiền muộn. Mục lão già vừa thấy, liền lấy gậy đánh liên tục Mục Thiên Hành. Con thật là vô liêm sỉ, có biết thương Hòa Tiết Ngọc hay không, trước mặt con gái lại nói như vậy, con gái sẽ rất đau khổ có biết không? Cô ấy đau khổ cái gì? Cũng không liên quan đến việc con không thích cô ấy. Ông là người từ tác hợp loạn như thế, con mới là người đau khổ. Con còn nói. Dù sao ăn cũng no, Mục lão gia ném chén đũa, đuổi qua chỗ Mục Thiên Thành liền đánh. Uyển Tình mở miệng lớn vài giây, lại ngậm lại, vô tội nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết tức giận đến mở miệng thật to, nửa ngày mới giống lên. Các người đủ rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Rốt cuộc hai người không náo loạn nữa, ngoan ngoãn chạy về an ủi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghĩ một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền khổ sở khóc giống lên, nước mắt cũng nước mũi toàn bộ chùi ra lên người Mục Thiên Thành. Khốn kiếp khốn kiếp, Đinh Thải Nghiên phá hư thôi thì thôi, các người cũng muốn phá hư tôi sao? Được rồi, anh sai rồi. Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Mục lão gia, nghĩ người muốn phá hư đầu tiên không phải là mình, tại sao em lại không trách ông nha? Thải Nghiên về nhà đã 9 giờ rồi, Tiết Đạn Na thấy cô có vẻ gì không đúng, lại ngửi được trên người cô đầy mùi rượu, có chút kinh ngạc. Còn không phải đến sinh nhật Thiên Tuyết sao? Sao lại thành ra như thế này? Thải Nghiên không nói chuyện, lôi kéo bà đi về phía phòng của mình. Tiết Đạn Na đoán, khẳng định đã xảy ra chuyện, không dám lộ ra sợ hãi. Ở trong phòng Đinh Chí Cương nghe thấy, liền đi theo cô vào trong. Cả người Thải Nghiên phát run ngồi ở trên giường, ôm chặt hai tay. Mẹ! Làm sao vậy? Thải Nghiên vô tội nhìn bà. Con một chút nữa đã giết chết Uyển Tình. Con! Tiết Nệ Na kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sợ hãi thấy Đinh Chí Cương vừa xuất hiện ở cửa, tuy rằng biết không có khả năng, nhưng bà vẫn hạ thấp thanh âm. Sao lại thế này? Con bé kia đã làm gì? Thải Nghiên lắc đầu, nói năng lộn xộn. Cô ta không có làm gì, nhưng con cái gì cũng làm... bị Mục gia thấy, bọn họ muốn từ hôn. Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Con không muốn từ hôn, từ hôn thì cái gì cũng không có nữa. Cô tuy rằng không biết vì sao Mục Thiên Dương lại coi trọng cô, nhưng rõ ràng trừ bỏ Mục Thiên Dương còn cánh cửa nào hào môn cao hơn ý của cô. Cô không có khả năng buông tha cơ hội này, cô phải cứu vãn. Tiết Hẹn Đà kéo cô hỏi rõ sự việc xảy ra, một bên mắng Uyển Tình vài câu, còn một bên nói: Còn sao lại hồ đồ như vậy? Sao không khống chế một chút? Muốn giết chết cô ta, con có nhiều cơ hội mà. Con sao lại ở Mục gia gây án? Con lúc ấy chỉ muốn giết chết cô ta, ở đâu lại suy nghĩ nhiều như vậy? Hơn nữa, con muốn thành công, liền phải như thế. Cô ta ở đó chết, không đối chứng, làm sao có thể ảnh hưởng tới con? Con! Mẹ, mau nghĩ biện pháp giúp con, phải làm sao bây giờ? Thải Nghiên quát, âm thanh vừa ngoan độc vừa sợ hãi. Nếu như bị ba biết, Mục gia từ hôn, chỉ sợ Đinh gia chúng ta không còn vị trí. Mẹ thấy không hiện tại, bà rất chán ghét chúng ta sao? Con! Tiết Nệ Na cứng lại, âm thầm nhìn chỗ Đinh Chí Cương vài câu, hỏi: Mục Thiên Dương có biết chuyện này không? Con làm sao mà biết? Thải Nghiên nói: Hiện tại hắn đang ở Hồng Kông, cũng không biết ông có gọi điện thoại cho hắn hay chưa. Tiết Nệ Na nghĩ nghĩ, cầm tay cô: Đừng vội, lão già kia không phải là người hồ đồ, cho dù thấy, khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Ông ta thích Uyển Tình như thế, nhưng Mục Thiên Dương thích con, ông ấy nhất định sẽ không xúc động mà gọi cho Mục Thiên Dương. Nếu Mục Thiên Dương không tin, con làm ảnh hưởng tình cảm ông cháu. Mẹ đoán chừng, Mục Thiên Dương bây giờ còn chưa biết. Con thử dịp này gọi điện thoại cho hắn, nói qua việc này một chút cho hắn nghe, làm cho như là mình người bị hại. Như vậy có được không? Đầu óc Thải Nguyên bây giờ rất loạn, vừa rồi lại uống mấy chai rượu, cơ bản cô không hiểu rõ sự tình. Hiện tại ngoài làm như vậy, con còn có thể làm gì? Trừ khi con có thể làm cho con bé kia sụp đổ. Nhưng con bé đó cũng không phải danh tiếng gì, có thể làm gì với nó? Con nhanh tắm rửa một chút, mẹ đi pha cho con một ly trà giải rượu. Tiết Hẹn Hà nói xong, ra khỏi phòng, Thái Nguyên bắt đầu nắm tóc đi vào phòng tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, đầu óc quả nhiên không còn hỗn loạn. Tiết Nệ Na đang đợi cô, bưng trà giải rượu bét lên bên cạnh cô nói: Con cảm thấy Mục Thiên Dương khó nắm bắt, có chút sợ, cũng không biết có làm được không. Như thế nào lại không được? Tiết Lệ Na nói. Chuyện giữa nam và nữ, lúc đơn giản, lúc phức tạp, con và vị hôn thê của hắn ở trên giường nhìn triển miên qua, làm sao con bé kia lại lợi hại hơn con? Lời nói thổi bên gối, tâm thần của hắn chắc chắn ở nơi này. Tay Thành Nghiên run lên, ngượng ngùng cho bà biết nói mình mục thiên dương, căn bản không có phát sinh qua chuyện gì. Nhưng mặt mũi cô tốt, loại chuyện riêng tư này cô cũng chưa qua nói với ai, ngay cả Chu Khải Quốc cũng chưa nói. Trong lòng cô có chút lo lắng. Mục Thiên Dương nói năng đàng hoàng. Cô thấy sự việc không phải như vậy. Con đừng run lên, bình tĩnh một chút, đừng cho Mục Thiên Dương nghe ra sơ hở. Vâng, con đã biết, Thải Nghiên nói. Mẹ ra ngoài, cho con nghỉ ngơi đi. Ba con ở ngoài đừng lộ ra dấu vết. Con bé kia cũng là con gái ruột của ông ta đấy. Mẹ còn không biết sao? Tiết Hệ Na giận cô. Con nên hiểu rõ sự việc, đừng có làm hỏng. Thải Nghiên gật đầu nhẹ, tiến bước ba, khóa cửa, muốn nghỉ ngơi một lát. Bình tĩnh hơn nhưng lại sợ Mục Gia gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, lỡ mình nói trễ hơn 10 hay 15 phút, không phải không hay sao? Cô hít sâu một hơi, cũng không chấp nhận nhiều như vậy. Lấy điện thoại, một phút sau mới gọi điện thoại được. Chuyển đến thanh âm mệt mỏi của Lục Thiên Dương. Alo? Thiên Dương? Thải Nghiên nói một tiếng, âm thanh không thể khống chế trở nên nghẹn ngào. Thiên Dương, anh khi nào thì trở về? Em rất nhớ anh. Mục Thiên Dương dừng một chút, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Thải Nghiên không biết nói như thế nào. Anh ảnh khóc nức nở. Mục Thiên Dương gõ bàn, mở máy tính ra nói chuyện phiếm. Ở trên nói với Mục Thiên Thành, hôm nay là sinh nhật Thiên Tuyết, Tình Thải Nghiên tới Mục gia, hơn phân nửa đã ở bên đấy xảy ra chuyện. Vậy Uyển Tình như thế nào? Uyển Tình có sao không? Gõ nửa ngày không có người trả lời, đành phải nhắn Văn Sâm. Kết quả cũng không có người trả lời. Tiếp theo nhắn vào Quy Quy với Thiên Tuyết và Uyển Tình, vẫn không có người trả lời. Tốt lắm, xem ra hôm nay không ai có quan tâm lên bạn. Ngoan, đừng khóc, Mục Thiên Dương ôn nhu nói. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Thải Nghiên nghe thấy âm thanh an ủi trong lời nói, đột nhiên cảm thấy mình lo lắng quá nhiều. Mục Thiên Dương ôn nhu bao nhiêu với cô, hắn chỉ là đang bận công tác mà thôi, trong lòng vẫn còn có cô. Cô hít mũi. Hôm nay đi sinh nhật Thiên Tuyết, kết quả gặp Yên Tinh. Chương 208: Đổi trắng thay đen. Sau đó như thế nào? Quả nhiên là vì Uyển Tình. Mục Thiên Dương phiền chán giật giật cà vạt trên cổ, trái tim thình thịch nhảy lên. Không có hắn nhìn chằm chằm, bảo bối của hắn sở hữu sẽ không bị cô ta bắt nạt chứ. Em cũng không biết đắc tội với cô ấy khi nào, Thải Nghiên nói. Cho dù ba em và mẹ cô ấy ly hôn cưới mẹ em, cũng là chuyện của người lớn. Chúng em là con gái làm sao mà quản được. Kết quả cô ấy ở trước mặt ông chèn ép em. Ông hiện tại thích cô ấy, em đối nghịch với cô ấy. Cô ấy còn thừa dịp ông không chú ý, cố ý giả vụ té ngã. Kết quả ông tưởng rằng em đẩy cô ấy ngã. Thải Nghiên nói tới đây, thập phần ủy khuất, âm thanh khóc còn lớn hơn. Mục Thiên Dương theo trực giác hỏi. Em không đẩy cô ấy? Đương nhiên là không có. Thải Nghiên cứng lại, dâng lên cảnh giác. Anh sao lại hỏi như vậy? Anh sẽ không hoài nghi em chứ? Mục Thiên Dương lập tức phục hồi tinh thần, cười nói. Không, anh chỉ cảm thấy cô bé kia là người có giáo dục. Kết quả, cô ta lại có thể hãm hại em, rất không thỏa đáng. Thải Nghiên nghe thấy bên trong khẩu khí của hắn tràn đầy chán ghét với Uyển Tình, nhịn không được bật cười. Em không so đo với cô ấy bất mãn em cướp đi ba thôi. Ừ, Mục Thiên Dương đáp ứng một tiếng, bắt đầu đánh bàn phím. Thải Nghiên nghe thấy âm thanh hỏi. Anh đang làm việc à? Không có việc gì, em cứ tiếp tục nói. Thải Nghiên cười chua xót, cảm thấy ở chung như vậy cũng có chút không đúng. Là cô mẫn cảm hay là cô bị lừa? Cô đành phải nói. Không quấy rầy anh nữa, khi nào thì anh trở về? Nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày nữa. Ừ, cái kia hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, em nghĩ vẫn là chờ anh về hãy nói. Mục Thiên Dương dừng lại. Chuyện gì không nên giấu ở trong lòng? Hôn phu không phải chỉ để trang trí, về sau chúng ta còn sống cả đời. Từ giờ trở đi phải chia sẻ mọi chuyện buồn vui cho anh nghe biết chưa? Thải Nghiên hít mũi. Em cũng không biết cô ấy hận em bao nhiêu. Ở trong lòng em, Thủy Trương vẫn xem cô ấy là em gái. Nhưng hôm nay giữa trưa, em ở bể bơi nghỉ ngơi, cô ấy đột nhiên xuất hiện. Thừa dịp không có người, đẩy em xuống nước, khẳng định cô ấy nghĩ tới là em biết bơi, nhìn em đứng lên, lại chạy tới ngăn cản. Kết quả chính cô cũng rơi xuống nước. Ai biết, cô ấy không biết bơi, em tốt bụng lại cứu cô ấy. Lúc này ông và mọi người đến, còn cho rằng em đẩy cô ấy xuống. Thiên Dương, anh nói có phải cô ấy quá phận hay không? Mục Thiên Dương cắn răng, hai mắt giằng co khát máu, hắn cười lạnh. Thật là quá phận, em yên tâm, cô ta sớm muộn gì cũng có báo ứng. Mục gia anh tuyệt đối không hoan nghênh người như vậy vào nhà. Thải Nghiên khe thanh âm sắc bén, có chút sợ hãi. Em không sao. Không có việc gì là tốt rồi, ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ trở về. Thải Nghiên vui vẻ. Thật thế hả? Ừ, em nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo, tất cả đã có anh rồi. Thiên Dương! Thải Nghiên cảm động đến nghẹn ngào một tiếng. Em yêu anh. Mục Thiên Dương trầm mặc một lúc nói. Anh cũng vậy. Tắt điện thoại, hắn hung hăng đập tay xuống bàn, tay giật giật gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Hắn còn chưa lên tiếng, Mục Thiên Thành đã ai oán nói. Anh họ, hiện tại là buổi tối, anh có biết hay không, là buổi tối. Mục Thiên Dương vừa nghe thấy, biết hắn đang làm chuyện xấu xa, hét lớn một tiếng. Cậu lập tức từ trên người Văn Sâm lăn xuống. Mục Thiên Thành dừng 3 giây, thấp giọng mắng. Em biết, anh giữ mặt mũi cho biết không? Anh có chuyện gì thì nói đi. Thải Nghiên và Uyên Tình sao lại thế này? Ai đẩy ai xuống nước? Thiên Dương đứng lên, muốn tìm chút rượu an ủi. Kết quả xung quanh cái gì cũng không có. Xem ra, hắn hút thuốc thôi. Thật sự có nhiều chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Thật sự không có biện pháp làm mình bình tĩnh. Mục Thiên Thành dừng lại một lát, liền đoán ra được chuyện gì xảy ra hỏi. Đinh Thải Nghiên tìm anh báo cáo trạng. Cô ta có biết cáo trạng với tôi, còn các người thì ngược lại, một chữ không nói, chuẩn bị giấu giếm tôi đến khi nào? Ông nói muốn từ hôn, tạm thời không nói cho anh biết, làm ảnh hưởng anh đi công tác, chờ anh về rồi mới nói sau. Mục Thiên Dương nghe, nổi giận gầm lên một tiếng. Còn mẹ nó, tôi hỏi Uyên Tình như thế nào? Chị dâu nhỏ không có chuyện gì. Mục Thiên Thành hoảng sợ, nói lắp bắp, tiếp theo nghi hoặc nói. À, em làm sao vậy? Phần sau tuyệt nhiên không phải nói với Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nghe thấy thanh âm rất nhỏ, tiếp theo điện thoại bên kia chuyển đến tiếng Văn Sâm. Tổng giám đốc. Mục Thiên Dương biết hai người họ một chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các người nhàn hạ sống ở thế giới hai người. Đinh Thị Thư không có chuyện gì. Văn Sâm không để ý tới phẫn nộ trách cứ của hắn, lập tức nói. Tôi và nhị thiếu gia đến lúc đó vừa lúc thấy Thiên Tuyết tiểu thư nhảy xuống nước cứu người. Trời, nhị thiếu gia thấy cũng vội vàng nhảy xuống nước bơi qua. May mắn cậu ấy nhảy đúng lúc, bởi vì Thiên Tuyết tiểu thư vừa nhảy xuống đã bị chuột rút, còn chút nữa cùng Uyển Tình tiểu thư chìm xuống. Mục Thiên Dương nghe thấy trên người một trận mồ hôi lạnh, vội vàng hít sâu hai cái. Các người lại không nói cho tôi biết. Mục lão gia đối với Đinh tiểu thư, à Đinh Thải Nghiên tiểu thư, thật không hài lòng, còn có ý muốn từ hôn. Ông cảm thấy nên muốn từ hôn không phải là chuyện quan trọng, không nên vì thế mà ảnh hưởng đến tâm tình của tổng giám đốc đi công tác. Ông quan tâm đến Uyển Tình tiểu thư, đối với Uyển Tình tiểu thư rất chiếu cố. Ừ. Mục Thiên Duông rốt cục thở ra một hơi, bình tĩnh trở lại. Thiên Thành và Thiên Tuyết biết cô ấy quan trọng với mình, nếu thật sự còn có nguy hiểm khẳng định sẽ nói cho mình biết. Ngày mai tôi sẽ trở về, hắn nói. Có cần tôi đi qua không? Không nên, cậu tùy tiện sai một người là tốt rồi. Vâng. Buổi sáng hôm sau rời giường, Uyển Tình nói muốn đi làm. Thiên Tuyết nói, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao vẫn còn ngoãn nghỉ ngơi đi? Tớ chỉ xin nghỉ một ngày. Vậy xin nghỉ tiếp. Thiên Tuyết thấy bộ dáng cô không tình nguyện, thầm nghĩ người này thật không biết tiếp thu vào. Buồn bực một lát, cô cười nói, vậy cậu thử xem ông có cho cậu đi hay không? Uyển Tình cười cười, cái này không thành vấn đề. Khi ăn mỉm tâm, Mục lão gia ân cần hỏi thăm cô. Cơm nước xong cô muốn nói đi, Mục lão gia như thế nào cũng không đồng ý. Cô đành phải nói cho ông, mình làm thêm, cửa hàng trà sữa làm việc thoải mái, đối với mình không có ảnh hưởng. Mục lão gia nghe xong, liền khen cô còn nhỏ mà biết làm thêm, sau đó nói với Thiên Tuyết. Con nhìn con, cả ngày đều nết ăn lại lầm, không biết học hỏi Uyển Tình. Thiên Tuyết vội vàng nói, biết, sang năm nghỉ hè con sẽ đi làm thêm, Huyền Tình bị muộn rồi, con lái xe đưa cậu ấy đi, buổi trưa con sẽ không trở về. Vậy buổi tối nhớ trở về đấy. Mục lão gia vội la lên. Thuyên Tuyết vừa định đáp ứng, lại sợ ông mỗi ngày lưu người ta lại, lại chờ đến lúc anh cô trở về, anh ấy không thấy được người, khẳng định sẽ tức giận. Đã nói, để xem đã. Chương 209. Đoạt lại hắn. Khi đến trung tâm thương mại mới 8 giờ rưỡi, Thuyên Tuyết và Huyền Tình xuống xe, chậm chạp lên lầu, cả người Huyền Tình đầy tâm sự, Thuyên Tuyết nhịn không được an ủi cô. Cậu đừng có suy nghĩ, anh mình sẽ thu thập cô ta. Huyền Tình đột nhiên hỏi, cậu nói, anh cậu có chạm qua cô ta hay không? Thuyên Tuyết sửng sốt, cô thật chưa nghĩ qua vấn đề này, tuy rằng trong Thuyên Tuyết không ít đàn ông si tình, nhưng đàn ông trong hiện thực đều không chịu nổi mà tìm chỗ giải tỏa. Đinh Thải Nghiên và vị hôn thê của anh cô, họ vốn có thể XXOO, mà bộ dáng Đinh Thải Nghiên cũng có thể, thì tới miệng, người đàn ông nào mà không muốn. Đột nhiên cô cảm thấy anh cô thật thối nát, cặn bã, cặn bã. Uyển Tình đau thương cười, khẳng định là có sức, bọn họ là hôn thê. Đột nhiên thấy mình chán ghét. Cậu đừng nghĩ loạn, Thiên Tuyết vội vàng nói. Uyển Tình lắc đầu, không phải tớ muốn làm loạn, thay vào đó là một vấn đề khó ở trước mắt tớ. Tớ cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nếu bị người ta biết, sẽ không có người nào tin tớ vô tội, mà cô ta còn là chị tớ, tuy rằng tớ không có thừa nhận cô ta. Uyển Tình, anh cậu như thế nào lại hủy hoại tớ? Uyển Tình lại bắt lấy tay cô. Anh ta hại tớ là kẻ thứ ba, tiếp tay với Đinh Thải Nghiên bắt nạt tớ. Đinh Thải Nghiên không phải người tốt, anh cậu thật sự bị mù mắt mới đính hôn với cô ta. Được rồi, anh mình bị mù mắt. Thiên Triết trong lòng nói, anh cô mới không bị mù mắt, là cậu bị mù, anh mình thương cậu như vậy, cậu lại không biết. Uyển Tình nắm lấy chiếc túi nhỏ bên người, thẻ Mục Thiên Dương cho cô để ở bên trong. Đột nhiên cô dâng lên một cảm giác xúc động. Rời khỏi nơi này, cô có thể lấy tiền ra, chỉ cần có tiền, có nhiều vấn đề cũng trở nên không vấn đề, cô có thể rời khỏi nơi này. Cô bắt lấy tay Thiên Tuyết, đi lên một góc không có người. Thiên Tuyết, cậu giúp tớ đi. Giúp cái gì? Tớ không thể như vậy nữa, Uyển Tình nói. Bằng không tớ sẽ điên mất, không điên cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Anh cậu hiện tại không có ở đây, cậu giúp tớ rời khỏi nơi này có được không? Tớ dắt mẹ theo cùng, tớ đi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Thiên Tuyết bỗng nhiên trừng lớn mắt, kinh hãi nói, cậu đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tớ không có suy nghĩ bậy bạ, sớm hay muộn tớ cũng phải đi, thật vất vả lắm mới có cơ hội. Đầu óc Thiên Tuyết một mảng hỗn độn, nghĩ nghĩ nói, cậu đi rồi, đại học của cậu thì phải làm sao bây giờ? Huyền Tình cứng lại, tớ có thể thi lại. Có giấy chứng nhận liền có thể điều tra được, trừ khi các người thay đổi hộ khẩu, bằng không anh mình muốn điều tra mà nói nhất định sẽ tìm ra được. Uyển Tình ngẩn ra không nói ra lời. Vô luận đến ở đâu ở, thân thế của cô đều không thay đổi được. Ý tứ này cả đời cô đều trốn không thoát sao? Thiên Tuyết còn nói, thật đi rồi, ai biết đến khi nào mới gặp lại. Thân thể gì không chịu nổi, quan trọng là cậu đi giống như lánh lạn vậy, làm sao có thể báo với gì? Cậu tình nguyện chịu đựng bây giờ hay phải nói cho gì biết? Uyển Tình vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể để cho mẹ biết. Thiên Tuyết khẩu khí lớn, nếu không được, duy trì hiện trạng như bây giờ là biện pháp tốt nhất. Nếu cậu sợ Đinh Thải Nghiên, vậy thì đoạt lấy anh mình đi. Cậu mỗi ngày đều ngủ cùng anh ấy, Đinh Thải Nghiên tóc cũng không sờ tới, cậu có thể gần quan được lộc nha. Nhờ cậu đoạt được anh mình, dẫm nát mẹ con Đinh Thải Nghiên dưới chân, như vậy không phải cậu giúp gì báo thù sao? Như vậy tớ thật sự là người thứ ba, Uyển Tình giận dỗi nói. Thiên Tuyết bất mãn lấy cô, đối với cô rất là tức giận. Chỉ cần cậu có bản lĩnh khống chế được anh mình, tin tưởng anh mình sẽ làm chốt chuyện này. Đến lúc đó tuyệt đối không có cách nói người thứ ba, cho dù có nói cũng không dội lên đầu cậu, chỉ xem cậu có nguyện ý hay không thôi. Uyển Tình vừa nghĩ cảm thấy điều đó không có khả năng. Cô nhìn Thiên Tuyết, vì sao cậu lại muốn tớ làm như vậy? Anh ta là anh cậu, cậu lại bảo tớ đi lừa anh ta. Thuyền Tích bùng bực hít một hơi, cậu thật sự đối với anh mình không có chút cảm giác làm sao? Ai? Cậu có thể gạt anh mình cả đời cũng tốt nha. Có câu nói là đàn ông bại hoại lừa một cô gái một thời gian, người đàn ông tốt lừa được một cô gái cả đời. Áp dụng như vậy cũng giống nhau. nếu như cậu dối gạt anh mình cả đời, cho anh ấy bên trong hạnh phúc, mình cũng hy vọng như vậy. Hơn nữa, mình không ưa Đinh Thành Nghiên. Uyển Tình có cảm giác vẫn không tin tưởng nổi, cậu ấy muốn mình đi lừa Mục Tiên Dương sao? Cô làm sao lừa hắn được? Hắn lợi hại như vậy, khẳng định cô sẽ lộ dấu vết. Đến lúc đó, không biết chết thảm như thế nào. Thiên Tuyết nhìn cô một cái, lôi kéo cô đi về phía trước. Được rồi, cậu nên đi làm. Chuyện tình cảm sao? Anh, giả giả sẽ thành thật, nếu Uyển Tình thật làm như vậy, anh nói anh sẽ cảm ơn em như thế nào? À đương nhiên, tốt nhất không có lừa gạt. 10 giờ, Mục Tiên Thành trở lại Mục gia, không tránh khỏi bị Mục lão gia nhắc tới. Con không thích ngôi nhà này bao nhiêu? Cho dù bình thường ở nước ngoài, nếu đã về nhà, cũng không qua đêm ở nhà. À, tụ tập bạn vài lứa, sẽ không thể từ chối, thôi ông. Mục Tiên Thành có chút không được tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề. Uyển Tình đâu ông? Thiên Tuyết đâu? Mục lão gia cười, chỉ vào hắn. Con nhìn con nháo với ông, một hồi lại đi tìm Uyển Tình. Mục Tiên Thành, ông thật sự không phát hiện ra bộ dạng cô ấy giống cháu dâu lớn của ông sao? Uyển Tình đi làm công, tương lai nó làm cháu dâu thật là tốt, tuổi còn nhỏ. Làm thêm. Mục Tiên Thành tự hồ nghe không hiểu hay chữ. Làm thêm gì hả ông? Chính là nghỉ hè đi làm thêm đấy, trước kia con không có trải qua sao? Mục Tiên Thành bị chán, chị dâu nhỏ đi làm thêm. Anh họ không biết à? Hắn cả kinh, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Con đi nhìn xem. Nếu như anh họ biết chị dâu nhỏ đi làm, mới từ quỷ môn quan trở về, lại đi làm thêm, hắn và Thiên Tuyết chịu không nổi. Con gấp cái gì? Uyển Tình nói là không vất vả. Mục lão gia thấy người đã biến mất, vừa lòng gật đầu. Biết đau lòng cho vợ, không sai, không sai. Mục Tiên Thành đi khỏi biệt thự, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Mục Thiên Tuyết, em chở chị dâu nhỏ đi đâu? Đi dạo phố nha. Em còn gạt anh, ông đều đã nói cho anh biết. Em ngăn Uyển Tình không được thôi, anh không nên nói cho anh em biết được rồi. Nhưng mà anh ấy hôm nay sẽ trở về. À, anh ấy sẽ biết chuyện ngày hôm qua. Thiên Tuyết thét chói tai, người trong cửa hàng trà sữa hoảng sợ. Uyển Tình không cẩn thận bị trà sữa làm nóng một chút, cô vừa lau vừa đi ra ngoài hỏi Thiên Tuyết. Cậu làm sao vậy? Thiên Tuyết nhìn cô nửa ngày mới nói. Anh mình hôm nay trở về. Uyển Tình ngây ngốc. Không biết mấy giờ máy bay hạ cánh, cậu hiện tại xin phép nghỉ rời khỏi hay là rời khỏi sau khi tan việc? Uyển Tình quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, nhìn lại nhân viên, nói. Hôm nay có hai người nghỉ, tớ lại đi xin phép nghỉ, buổi chiều gấp rút quá không kịp. Vậy tớ chờ cậu tan tầm. Thiên Tuyết kỳ thật không quá lo lắng, dù sao cũng có Uyển Tình mà. Ô, ai không nói lo lắng, ai mà biết cái tên đại ma đầu kia sẽ làm ra những tình huống gì. Chương 210, em tới đeo. Uyển Tình giao cà một chút, Thiên Tuyết liền lôi kéo cô xông ra ngoài. Sau khi lên xe, Uyển Tình quát to một tiếng. À, tớ còn chưa thay quần áo. Bình thường cô đều chuẩn bị một bộ quần áo trong cửa hàng, tan việc liền thay đổi. Hôm nay lại xuất phát từ Mục gia, đến giờ sẽ mặc quần áo làm việc, căn bản không mang theo bộ khác. Thiên Tuyết nhìn, kéo tạp dề trước người cô nói. Nếu anh hỏi, cậu nói mới mua. Uyển Tình nghĩ, cũng chỉ biết như vậy thôi. Trở lại biệt thự, thấy Mục Thiên Thành ở trong phòng khách chơi bài. Hắn cầm bài đánh, một tầng đánh lên bàn trà. Người khác xếp thành hình kim tự tháp. Hắn khi xếp không biết ra hình dạng gì, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, quả nhiên là con trâu thực hiện. Thiên Tuyết bước ta, thổi một hơi, bên trong bài một ít đánh hỗn loạn, bay đầy đất. Mục Thiên Thành không nói gì nhìn cô. Anh nghĩ nên chụp ảnh lại phóng to rồi up lên mạng. Anh thật nhàm chán, tốt xấu gì cũng cầm súng để mở xe tăng, sao lại có thể chơi loại này, anh không biết như thế sẽ hạ giá sao? Mục Tiên Thành mà nhặt bài lên, tiếp tục đánh, Thiên Tuyết đẩy hắn. Anh ấy đâu? Anh ấy không có về à? Anh lại gạt em à? Ở trên lầu. Mục Tiên Thành bất mãn liếc cô, Thiên Tuyết tức giận đến muốn đánh nhau với hắn, nói với Uyển Tình. Cậu đi lên trước nhìn xem thử, có việc thì gọi mình và anh ấy. Đừng, Mục Tiên Thành nói. Chị dâu nhỏ, có việc cũng đừng gọi chúng tôi. Anh họ sẽ không làm gì chị. Nhiều nhất chị giữ cũng như thế. Uyển Tình trừng mắt một cái, kinh hồn đáng tảm đi lên đầu. Mở cửa phòng ngủ ra, không nhìn thấy người, cô thở dài một hơi, đi vào bước đến tủ quần áo, muốn thay quần áo mà hắn thích. Đi vào chỉ thấy hành lý của hắn đặt trong tủ, cẩn thận lắng nghe, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm truyền đến. Cô bất đắc dĩ thở dài, mở vali của hắn ra, sửa sang lại hành lý của hắn. Lúc này, đột nhiên nhớ tới lời nói của Tiên Tuyết. Đoạt lấy anh mình. Trong lòng cô vừa động, muốn đoạt như thế nào, lấy danh nghĩa là yêu, anh ta có thể khinh thường cô hay không? Cho dù thành công, yêu thật sự có thể khống chế một người sao? Trọng yếu nhất là cô muốn tự do, chứ không phải là muốn đứng bên cạnh hắn cho những người khác hâm mộ hoặc đố kỵ. Phương pháp này không thể thực hiện được. Nếu hắn tin, cô cũng không đi được. Mà nếu hắn tin, cô lại đi, thì đó gọi là phản bội, khẳng định sẽ bị hắn trả thù. Nghe thấy sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, Uyển Tình đứng lên, thân thể đột nhiên lung lay một chút, ngồi chồm hổm lâu quá, chân hơi tê. Mục Thiên Dương bọc khăn tắm, vừa lau đầu vừa đi lại, nhíu mày hỏi: làm sao vậy? Chân hơi tê, Uyển Tình nhỏ giọng nói. Mục Thiên Dương cẩn thận đánh giá cô, thấy cô mặc quần áo bình thường, nghĩ đến cô về nhà gặp Từ Khả Vi. Niệm tình vì ngày hôm qua cô bị sợ hãi, hắn không so đo với cô, thản nhiên ra lệnh: em đi tắm rửa đi. Mặt Uyển Tình nóng lên, tắm rửa có ý nghĩa gì? Cô tự nhiên biết. Cô gật nhẹ đầu, lập tức đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, mặc quần áo trên người, bên trong cái gì cũng không mặc. Đây là thói quen của hắn, hắn không thích cô bọc kín mình. Như vậy, biểu thị là ý nghĩa cự tuyệt. Đi vào phòng ngủ, thấy hắn ngồi ở trên giường, tóc đã khô một nửa, nhưng còn hơi ẩm tàn ra. Uyển Tình lên giường xốc chăn ngồi bên cạnh hắn. Hắn xoay qua, đưa tay vuốt vuốt mặt cô, xoay đầu cô qua hôn lên. Ôn nhu dần dần sâu hơn, thẳng đến khi không phân biệt được gì. Cuốn quyết si mê làm lòng người hoảng sợ. Uyển Tình dần dần hô hấp không kịp, cái loại cảm giác hít thở không thông cho cô nhớ tới cảm giác ở trong nước ngày hôm qua, sợ tới mức khóc lên, tay chân cuống cuống lẩy hắn ra. Uyển Tình ghé vào một bên, cả người phát run. Mục Thiên Dương cũng không có tức giận, hắn đoán được là có chuyện gì, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, gần sát bên tai cô hỏi: làm sao vậy? Uyển Tình lắc đầu, xoay người nhìn hắn, có chút sợ hãi. Không có việc gì. Cô vừa có động tác có thể làm cho hắn tức giận hay không? Vậy chúng ta tiếp tục. Mục Tiến Dương cũng không có tức giận, cho cô nằm thẳng xuống dưới, bắt đầu ôn nhu phủ lên người yêu thương. Chờ đến thời điểm cô động tình, hắn từ trong ngăn kéo đầu giường cầm bao cao su ra, dừng lại một chút, đưa cho cô. Uyển Tình sửng sốt không rõ nên nhìn hắn. Hắn cứ giơ bao cao su như vậy, nói cũng không nói, nhìn cô chằm chằm. Cô hiểu được, chậm rãi đứng lên, lấy bao cao su từ trong tay hắn, tuyệt không dám nhìn hắn. Cô cúi đầu, cầm bao cao su lật qua lật lại nhìn mấy lần, thoáng nhìn về phía bên cạnh, thấy hắn đã tháo khăn tắm, thân thể to lớn lộ ra ngoài không sót chút nào, mà đồ trên tay này phải đeo vào một chỗ vô cùng lồi lõm của hắn kia. Vấn đề là, cô không biết đeo như thế nào, bình thường thời điểm hắn mang, cô đều cố ý không nhìn, hơn nữa động tác hắn cũng nhanh, cô căn bản không biết thao tác như thế nào. Mục Thiên Dương nhìn cô, cũng không gấp, dù sao cô nhiều nhất cũng chỉ chậm một chút, lại không dám không làm, đây là điều hắn bi ai nhất, hắn biết cô sợ mình, hắn không nên la lớn, lời của hắn hết thảy đều là mệnh lệnh của cô, cũng sẽ không dám tuân theo. Uyển Tình rối rắm nửa ngày, sắc mặt đã hồng lên, cô căn bản không có nghĩ tới việc làm, quá nhiều kinh nghiệm với cô như vậy không có khả năng, cô chậm rãi xé mở gói to ra, cầm lên cái gì đó bên trong, không nghĩ tới, cái này trơn trượt, có chút dở mỡ, sờ vào tay có chút không thoải mái, có cảm giác thật là dơ. Rồi dám một lát, cô do dự không biết nên đeo cho hắn như thế nào, vụng trộm nhìn hắn một cái. Là muốn cô tự đeo như vậy sao? Có thể làm hay không? Mục Thiên Dương nhìn bộ dáng của cô, không biết sao tâm tình tốt lắm, đôi mắt khóe miệng đều nhịn không được, hơi cười. Hắn cầm hộp đồ, bao cao su ra, bên trong lấy ra tờ hướng dẫn sử dụng đưa cho cô. Cô vừa thấy, còn có hướng dẫn sử dụng. Cô nhận lấy, cũng không quản hắn đang cướp bách phát tiết hay không, nên cúi đầu nghiêm túc chăm chú nhìn qua. Thì ra có cách nhiều chỗ tốt như vậy sao? Xác suất thành công cũng vô cùng lớn. Lấy tốc độ rồ bò nhìn hết văn bản, rốt cục cũng tới hình vẽ phương pháp sử dụng mà cô không muốn dõi mặt.

nhìn anh có phải muốn chỉnh người hay không, đến giúp một tay nha. Mục Thiên Thành hưng trí bừng bừng nói. Mục Thiên Dương dừng tay một lát nói. Không cần. Mục Thiên Thành kinh ngạc. Cô ta thiếu chút nữa hại chết Tịnh Dung nhỏ mà. Lần trước chỉnh cô ta có thể đoán không được là vì Huyền Tình. Lần này lại chỉnh, cô ta khẳng định sẽ đoán được. Quấn lấy cô ta trước đã. Hả? Nguyên lai là vị chị dâu nhỏ. Nếu để nữ nhân kia đoán được thân phận chị dâu nhỏ, khẳng định sẽ bất lợi với chị dâu nhỏ. Bất quá, hiện tại cũng không phải không có việc để làm. Mục Thiên Dương nói. Hắn luôn luôn không buồn lo vô cớ, không một chút dấu vết để lại, hắn đều sẽ có di chứng thật. Vô luận làm chủ Mục gia, có phải Uyển Tình cố ý nói hay không, nhưng đều làm cho hắn nhìn thẳng vào một vấn đề. Ý đồ tham vọng của Đinh Thành Nghiên quá cao, mục tiêu cả đời của cô, khả năng không chỉ là làm phu nhân nhà giàu hưởng phúc, rõ ràng đơn giản như vậy. Hiện tại muốn làm cái gì? Mục Thiên Thành hỏi. Mục Thiên Dương gõ gõ cái bàn. Chậm rãi thu thập chứng cớ, bố cục. Hắn nghĩ nghĩ, dùng điện thoại nội bộ kêu Văn Sâm tiến vào. Mục Thiên Thành vui vẻ, thầm nghĩ anh họ đối với hắn thật là tốt. Văn Sâm tiến vào, lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi Mục Thiên Dương. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có việc. Trước kia gọi cậu điều tra Chu Khải Quốc, hắn có phải liên hệ với Đinh Thành Nghiên hay không? Vâng, mỗi tuần bọn họ có 2-3 lần đi khách sạn Vân Đô qua đêm, mặt khác còn có một việc. Sắc mặt Văn Sâm có chút quỷ dị. Năm nay tháng 2, chính là trước khi Đinh Tiểu Tư lõa thể bị công khai, cô đến khách sạn gặp qua Chu Bộ trưởng, bị mấy nam nhân đợi trước đó đánh cho choáng váng, sau đó tính cách hành vi quá đáng dẫn đến sinh non. Mục Thiên Dương gật đầu. Lần đó cô ta từ Milan trở về, chúng ta phát hiện cô ta có sinh tử non. Văn Sâm gật đầu. Lần đó chuyện gặp phải ở khách sạn của cô ta là Chu Bộ trưởng sắp xếp. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, rất hứng thú hỏi. Chu Bộ trưởng vì sao lại làm như thế? Chu Bộ trưởng thích chơi nhan sắc, ông ta có đường chuyên môn tham gia một ít party, bên trong có vẻ chơi loạn, chơi cũng quá đáng. Ông ta có lẽ muốn mang Đinh Tiểu Tư đi, phòng chừng là sợ Đinh Tiểu Tư không đồng ý, trước hết cho Đinh Tiểu Tư thích thú tiếp nhận. À, Mục Thiên Dương cười, tiếp tục theo dõi bọn chúng, Đinh Thành Nghiên êm đẹp muốn trên con đường làm quan, chỉ sợ có chút dã tâm. Lúc cần thiết, tôi khả năng sẽ tìm Chu Bộ trưởng nói chuyện, cần phải có nắm được nhược điểm của hắn. Văn Trầm có chút khó xử. Tổng giám đốc, chúng ta đến cùng vẫn là nên làm ăn chân chính, loại sự tình này xem ra có chút khó khăn, lại sợ tìm người không đáng tin. Bên trong làm dĩnh mình kia, Âu đã đại phái người tới chào hỏi ta, tuy rằng chưa nói gì, nhưng hiển nhiên đối với ta nhất cử nhất động, bọn họ đều biết. Mục Thiên Dương thở dài, xoa xoa chán. Tôi quên mất, bọn họ là người chuyên làm những chuyện này. Mục Thiên Thành sâu kín nói. Này, các người sao lại quên tôi rồi? Tìm em ấy thật là quán, tốn nhiều nhân lực. Mục Thiên Thành nói. Đối phó với 2 cái nhân vật nhỏ, không dùng không được. Cũng đúng, điều tra nhân vật quan trọng như ông ta và chịu nho nhỏ vậy, mới nghĩ đến em. Mục Thiên Dương nhìn hắn một cái. Vậy em tự liệu làm phân tích một chút đi, vạn nhất cái gì liên lụy đến chi dâu nhỏ, em nên tự thân xuất mã. Mục Thiên Thành nghẹn họng nhìn chân chối. Anh còn có thể nói lẽ đương nhiên hơn sao? Mục Thiên Dương nhíu mày. Làm sao vậy? Ông không phải nói em thích Uyển Tình, có chút chuyện ấy đều làm vì cô ấy, nói thích gì? Mục Thiên Thành dại ra, nhìn hắn, lại hơi nhìn Văn Sâm, da đầu run lên nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói giỡn. Mục Thiên Dương cười lạnh. Em nhìn anh giống như nói giỡn sao? Anh họ, anh biết rõ em. Giả bộ tán gái không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Em muốn giả bộ gây tranh cãi giành nữ nhân với anh. Anh... Văn Sâm. Mục Thiên Thành vội vàng bổ nhào về phía Văn Sâm. Em phải làm chứng cho anh nha. Văn Sâm lạnh lùng liếc hắn một cái. Làm chứng cái gì? Anh hôm qua muốn đi tìm nữ nhân kết hôn. Mục Thiên Thành kêu to. Lão tử thiếu chút nữa là vì anh mà ép chết người ta, anh lại có thể bỏ đá xuống giếng. Mục Thiên Dương giống to. Hai người các người cút ra ngoài cho tôi. Còn mẹ nó, 2 nam nhân to lớn lại có thể ở trước mặt hắn ân ái. Mục Thiên Thành vội vàng kéo Văn Sâm chạy ra ngoài. Đứng lại. Mục Thiên Dương lại giống một tiếng. Còn cái gì? Cảm tình của em đối với chị dâu nhỏ, từ bỏ chôn kính, không có ý gì khác. Thiền Tuyết sáng sớm cùng cô ấy đi ra ngoài dạo phố. Cậu đi nhìn xem, đừng để các em ấy lại xảy ra chuyện. Mục Thiên Thành trong lòng cả kinh, chị dâu nhỏ đi dạo phố ở đâu, hay là cô ấy đi làm? Hắn nhịn không được âm thầm lòng mồ hôi, chị dâu nhỏ muốn gì, trực tiếp nói cho anh họ không phải được rồi sao? Lấy thâm tình của anh họ đối với chị ấy, tuyệt đối là cầu được gì được đấy. Hiện tại nha, nếu giấu không được, phải làm sao bây giờ? Chủ động nói với anh họ, bị anh họ phát hiện, vậy là hoàn toàn hai việc khác nhau nha. Đến lúc đó, anh họ có không nổi giận sao? Ăn xong cơm trưa, Thuyền Tuyết ngồi ở cửa hàng trà sữa một lúc, đang cầm iPad tìm mấy quyển tiểu thuyết cô đang theo đuổi, xem xong chương trình mới cùng ngày. Bắt đầu không có việc gì, sao hỏi Uyển Tình đánh một tiếng, cô liền đi ra ngoài chơi. Uyển Tình biết, cô khẳng định là bảo A Thành bồi cô đi đến khu vui chơi, hoặc là đi xem phim, hoặc là cái khác, không chừng còn có thể dạo một vòng ở Bất Dạ Thành, rồi đánh bạc đây. Uyển Tình không khỏi cảm thái, A Thành làm tài xế cũng quá buồn cười, nhà cao lớn giàu có anh Tuấn hơn người khác, còn có sảng khoái nha, không phải bên người từng cái cao hơn giàu có anh Tuấn, đều có mỹ nữ chất lượng tốt như Thiên Tuyết hay sao vậy? Một đám khách hàng rời khỏi, Uyển Tình tiến đến thu dọn cái chén trên bàn lưu lại, xoay người, thấy hai bóng dáng người đứng ngoài cửa tùy tinh, trong đó có một người cô vô cùng quen thuộc. Cô thở hốc với kinh ngạc, vội vàng chạy ra. Mẹ sao lại ở đây? Từ Khả Vi nhìn cô, vẻ mặt có chút phức tạp, hơi trách cứ hỏi. Con không phải đi làm phụ cận trường học, nơi này cách trường học hơi xa mà. Chương 213. Nhỏ tham tiền. Cô mới vừa tự hào được, khen ngợi với bạn bè, nói mình con gái kiểu chuyện như vậy như thế nào, ở nơi đâu tìm được việc làm. Kết quả quay đầu sự xuất hiện của cô, vạch trần lời nói dối, khuôn mặt này bè thật sự ra, quá nhanh rồi. Uyển Tình nhìn người phụ nữ bên cạnh bà, không tốt trả lời. Từ Khả Vi nói, đây là gì quản? Uyển Tình hiểu rõ là bà chủ cửa hàng bán hoa, lập tức nói, sao gì quản ạ? Quản Vận Phương ôn nhu nở nụ cười rất xinh đẹp, lúc còn trẻ khẳng định là mỹ nhân. Từ Khả Vi nhìn Uyển Tình, Uyển Tình có chút sợ bà, sợ hãi nói, mẹ và dì quản vào bên trong ngồi một chút đi. Từ Khả Vi nghĩ đến cô đang làm việc, cứ như vậy đi ra, khẳng định không tốt, liền đồng ý. Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, sau khi hai người ngồi xuống, đi rót hai ly trà chanh lành, thuận tiện tới một tiếng với cửa hàng trưởng. Lúc này khách hàng trong cửa hàng không nhiều lắm, có cửa hàng trưởng cũng không nói cái gì. Uyển Tình nên cùng ngồi xuống với hai người. Từ Khả Vi uống ngụm ngụm trà nói. Nói đi. Uyển Tình thở dài một hơi, làm nũng nói. Ngay từ đầu tìm đến nơi đây có một số là nơi tiêu dùng cao cấp, thường xuyên có quý phu nhân đến, vậy hai người kia cũng khả năng xuất hiện, con sợ mẹ không đồng ý nha. Từ Khả Vi vừa nghĩ cũng đúng, nhịn không được nhíu mày. Thế cớ vì sao con lại chịu? Mẹ! Tốt lắm, lớn như vậy còn làm nũng. Từ Khả Vi nhìn Quản Vận Phương một cái, có chút xấu hổ. Quản Vận Phương cười. Con gái bà hiểu chuyện như vậy, cũng đừng có trách nó. Con trai tôi có một nửa sự chăm sóc như nó, tôi ngủ cũng cười tỉnh rồi. Sớm biết như thế, nên nhét nó lại sinh lần nữa, không chừng còn có thể sinh con gái. Uyển Tình nhịn không được bật cười, sau đó cảm thấy quá thất lễ, chớp mắt nhìn bà và Từ Khả Vi. Quản Vận Phương tiếp tục uống trà, giống như bà không cười bản thân. Từ Khả Vi muốn giáo huấn cô, lại cảm thấy cô rất vô tội, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Quản lý chính là như vậy, tôi đều bị nó náo hoạt. Uyển Tình xấu hổ nhìn Quản Vận Phương một cái nói. Mẹ, làm sao có thể tới nơi này? Mẹ đi mua đồ à? Từ Khả Vi cầm túi đồ mua sắm đặt ở trên mặt đất. Năm trước không phải nói mua quần áo cho con, đặc biệt gọi dì quản cùng đi để chọn, con muốn chọn cho con một bất ngờ đây. Uyển Tình thật có chút kinh ngạc, cầm lấy gói to. Con có thể nhìn không? Nhìn đi, chính là mua cho con, nào không có thể nhìn à? Uyển Tình cầm quần áo ra, là một váy liền áo màu trắng, không khác biệt lắm so với chiếc váy mùa hè năm ngoái. Ngắn gọn hào phóng, không có họa tiết và kiểu dáng phức tạp. Bất quá,

Huyền Tình yên lặng nhìn cô, cười lạnh. Cô nghĩ rằng tôi có thể ngốc như vậy sao? Chúng ta hòa giải đi. Thái Nhiên cảm thấy hiện tại hòa giải với cô đối với mình có ích. Dù sao Mục gia bên kia, cô ta thu được ưu thức hiền mình, chờ mình đứng dưỡng chân ở Mục gia, lại thu thập cô ta cũng không muộn. Không đợi Huyền Tình đáp lời, Tiết Đại Na đã kêu to. Cô đã nói điên khùng cái gì vậy? Dựa vào cái gì phải hòa giải với cô ta? Thái Nhiên bỗng nhiên trừng mắt về phía cô. Bà câm miệng. Mày! Tiết Đại Na trừng lớn mắt. Tao là mẹ mày. Uyển Tình châm chọc nói. Hai người các người hòa giải trước đi. Cô xoay người bước đi. Tiết Đại Na vừa thấy vô cùng tức giận, chạy đi đuổi theo ngay. Thái Nhiên kinh hãi. Mẹ làm gì vậy? Uyển Tình thấy các cô đuổi theo, vội vàng chạy trước, chạy đến thang máy, đi xuống chen chúc một lát. Người bên cạnh bất mãn. Cô làm gì vậy? Thực xin lỗi. Uyển Tình dừng lại, không dám lại đi về phía trước. Sau lại thấy Tiết Đại Na đi xuống dưới, khẽ dựa vào phía bên cạnh. Tiết Đại Na bỗng nhiên vào tới trước mặt cô, làm cô hoảng sợ lùi về phía sau, thiết chút nữa ngã quỵ. Cô cả kinh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy độ cao mấy tầng lầu phía dưới. Cái này nếu ngã xuống, không chết thì cũng sẽ tàn phế đây. Cô không có chứng sợ độ cao, nhưng bị dọa thế này, nhịn không được chân nhũn ra, muốn đi về phía giữa thang máy một chút. Tiết Đại Na đột nhiên đẩy cô ra bên ngoài. Mẹ! Thái Nhiên sợ hãi giống to. Uyển Tình quát to một tiếng, vội vàng bắt lấy tay vịn thang máy. Tay vịn rất trơn trượt, cô thiếu chút nữa đã nắm không vững, còn có may người bên cạnh bắt đầu lanh lẹ bắt lấy từ cổ tay cô. Hai chân cô loạn choạng, khóc lớn, cứu mạng. Đừng nóng vội. Người bên trên kêu, đừng lộn xộn, chúng tôi kéo cô lên. Cô dừng sợ một chút, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Thấy không rõ người đối diện không trông thế nào, chỉ nhìn thấy vài bóng người, hẳn là nam nhân, tất cả đều hướng về phía cô. Hắn là đang kéo cô, bốn phía đều là âm thanh, trên lầu, dưới lầu, tất cả mọi người đang kêu sợ hãi. Trên lầu một thanh âm trầm mồn truyền đến. Đừng nóng vội, trước nắm sắt, nhanh đi gọi người dùng thang máy. Tiểu thư cô tên là gì? Uyển Tình cả người vô lực, sợ tới mức có chút choáng váng đầu, cảm giác cánh tay hơi trơn trượt xuống. Cô bỗng nhiên kêu to. Đừng sợ, chúng tôi nắm được cô rồi. Người trên đầu vừa nói, sức cầm cô kéo lên. Cánh tay cô ấy bị cứa vào thủy tinh, có người nói. Uyển Tình đầu khóc yêu kêu loạn, đột nhiên thân thể bị người khác nhấc, sườn thắt lưng hung hăng bị đụng phải, cả người cô ngã trên mặt đất. Bốn phía chuyển đến thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Uyển Tình bị kéo đi lên, đụng ngã người đã cứu cô, nhưng cô không có cảm giác. Cả người cô bầy hồn sáu phách, hoàn toàn dại ra, thang máy còn đang chuyển động trơn trượt, bốn người phía sau muốn nâng cô dậy, nhưng thân mình cô mềm nhũn, hoàn toàn đứng không vững. Hết tập 22, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.